đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, vừa thấy đã yêu nhân gặp sắc khởi ý. Đát Kỷ lỗ tai bị bắt lại, sắc mặt nổi lên đỏ ửng, ấp úng mà nói, sư phụ quay qua phân a, đừng có lại sờ lỗ tai của ta. Nàng toàn thân đều giật mình bắt đầu, hô hấp cấp tốc, có loại cảm giác hít thở không thông. Thế nhưng là Lý Hư tay còn tại phía trên du tàu. Nàng đồng mắt như là nổi lên thu thủy, thân thể nóng lên, dâng lên tình cảm sắp bắn ra. Nàng nâng quai hàm, quệt miệng, tóc bạc chậm rãi phất phới. Hai cái trắng như tuyết lỗ tai cùng nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ. Lý Hư cảm giác bộ dáng của nàng càng thêm đáng yêu. Không nhịn được nghĩ đi đùa nàng. Nàng trợn mắt một cái, tiếp tục hướng bên cạnh chuyển. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi tại trên người nàng, ngạo nhân thân thể hiện ra ở trước mắt, hình dáng sung mãn, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, khả năng nghi vấn là cửu vĩ hồ nguyên nhân. Mặc dù chỉ là ngồi lẳng lặng, nhưng là đồng mắt cùng ngũ quan xinh xắn lại để lộ ra một cỗ thành thục cùng mê người khí tức. Liền cùng chín mùi cây đào mật, vẻn vẹn nhìn xem, đã cảm thấy ngọt ngon miệng, sắc mặt nàng có chút phiếm hồng, nâng quai hàm cái này, lạ thường ngốc manh. Rõ ràng có ngự tỷ đồng dạng ngạo nhân dáng vóc, lại cùng cái tiểu la lị đáng yêu, càng thêm kích thích Lý Hư giác quan. Lý Hư vừa mới đi sang ngồi, nàng lại đi bên cạnh xê dịch, sắc mặt càng ngày càng đỏ, bị trong sáng ánh trăng chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng. Chạy cái gì đây? Lý Hư trực tiếp làm bên cạnh nàng, khoác vai của nàng, thật là, đều vợ chồng, có cái gì tốt nghỉ ngơi? Ta, chấm ngoặc kép, nàng ấp a ấp úng. Một thời gian không biết rõ nói cái gì. Cuối cùng nhắm lại đôi môi thật mỏng, trầm mặc ứng đối, chỉ là gương mặt càng thêm ửng hồng. Ấp a ấp úng, trên mặt hiển hiện thẹn thùng. Để Lý Hư không tự giác nhớ tới lần thứ nhất gặp nàng thời điểm. Tiểu Đát Kỷ, còn phải làm nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Lý Hư khoác vai của nàng bàng. Đối lỗ tai của nàng nói, không nhớ rõ, nàng không muốn lại đề lên trước đây quính sự tình, ta nhưng nhớ kỹ rõ ràng đây, ta nhớ được ngươi lúc đó bị ba cái trộm đạo giả truy sát, ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, đem bọn hắn giết chết, đem ngươi cứu, ngươi lúc đó toàn thân ướt đẫm, trên mặt mang cây rong, đặc biệt chật vật, nói chuyện ấp a ấp úng, đặc biệt khẩn trương, liền sợ ta sẽ ăn giống như. Ta nhớ được ngươi lúc đó đặc biệt nhỏ, liền đến phần eo của ta vị trí, cùng cái tiểu đậu đinh, trực tiếp liền đem ngươi cầm lên tới. Lý Hư nhớ lại ngay lúc đó một màn kia, Đát Kỷ mặt đen lên, sư phụ hết chuyện để nói. Thật xa ký ức, bất quá ta ấn tượng khắc sâu nhất một câu, ngươi biết rõ là cái gì không? Lý Hư nhìn qua nàng, để nàng tóc bạc đánh lấy gương mặt của mình, là cái gì? Đát Kỷ hiếu kỳ, Lý Hư hỏi lại, nhóm chúng ta gặp mặt không nói vài câu, ngươi đoán là cái gì? Đát Kỷ mặt lạnh lấy, nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt xoát một cái, trở nên càng thêm đỏ bừng, xem ra ngươi cũng nghĩ đến a, Lý Hư cười nói. Ta không có, ta không biết rõ ngươi đang giảng cái gì, ngươi lúc đó nói một câu. Cứu ân tri ân lấy thân báo đáp. Ngươi nói câu nói này thời điểm đều đem ta giật mình. Ngươi cái gì não mạch kín? Nào có ân cứu mạng lấy thân báo đáp? Lý Hư ôm bờ vai của nàng. Tại diễu cật nàng, Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt. Lúc ấy quả thật có chút ngây thơ. Nói là lộn xộn cái gì lời nói. Bất quá nghe được Lý Hư loại lời này. Nàng phản bác. Cứu ân tri ân lấy thân báo đáp làm sao lại không được. Cứu ân bên ngoài, lấy thân báo đáp, nói rõ lúc ấy nữ tử này cố ý nam tử này. Nếu như không phải lời nói, đó chính là kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Đây đều là trên sách nói. Đát Kỷ lý trực khí tráng nói. Nàng thẳng tắp vòng eo, ưu điểm càng thêm đột xuất. Lý Hư đưa nàng hướng bên người của mình nhích lại gần. đối lỗ tai của nàng, nói khẽ, ta nhìn thấy cố sự là như thế này. Ân cứu mạng, nếu như người này dáng dấp đẹp mắt, liền lấy thân báo đáp. Xấu xí, Hạ Vở liền làm trâu làm ngựa. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư cười mỉm bờ môi, nói, không biết xấu hổ, ngươi ý tứ không liền nói dung mạo ngươi đẹp mắt chứ sao? Kéo đây, ngươi không tốt đẹp gì nhìn. Bình thường, thường thường không có gì lạ. Vậy sao ngươi trước đây gặp mặt liền nói lấy thân báo đáp? Ta đây, là vừa thấy đã yêu biết hay không? Không quan hệ tướng mạo. Ngươi rõ ràng chính là gặp sắc khởi ý. Ham ta nhan, Lý Hư đưa tay đâm đâm Đát Kỷ tiểu khuôn mặt. Phi thường đắc ý, ta liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Đát Kỷ trợn mắt một cái, nói, đem ngươi cẩu chảo cho ta lấy đi. Lại không lấy đi, ta coi như tức giận a. Lý Hư đưa tay rời đi, chuyển rời đến đầu của nàng bên trên, xoa đầu của nàng, đưa nàng tóc vò rối, nói, ta tiểu Đát Kỷ, thật đáng yêu. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ bĩu môi, hai cái tiểu hồ yêu sáng lóng lánh, đột nhiên muốn cắn một ngụm Lý Hư. Não hải một chỗ, suy nghĩ liền ngăn chặn không ở. Thế là trực tiếp hé miệng, hướng phía Lý Hư trên cổ khẽ cắn, hung hăng cắn. Cái này một cái răng rốt cục dễ chịu. Đột nhiên, giống như có vô số đạo ánh mắt bắn ra đến nữ đế điện chỗ cao nhất. Giống như liền dấn thân vào tại trên người mình. Nàng dám há mồm, ánh mắt tùy ý đảo qua đi. Thấy được nữ đế điện phía dưới có rất nhiều người tại nhìn xem nàng cùng Lý Hư. Những người này là cái gì thời điểm xuất hiện, vậy mà không có chú ý tới. Đồng dạng, Lý Hư cũng là cho tới bây giờ mới chú ý tới nữ đế điện phía dưới còn có người. Vừa rồi cố lấy đều tiểu Đát Kỷ chơi, đều quên, nữ đế điện phía dưới. Một thân thanh y miêu miêu nhìn chăm chú nữ đế điện chỗ cao nhất. Phía trên đi tới hai người, một cái là Lý Hư, một cái khác là nữ đế. Nàng nhìn hai người này cũng có một đoạn thời gian, lúc đầu nàng lại chỉ là nhìn xem, nhưng là đột nhiên, tâm tình cũng không tốt, còn cảm giác ăn cái gì đồ vật, đặc biệt no bụng, hai người bọn họ liền không thể chú ý hình tượng sao. Ban ngày ban mặt, tốt a, hiện tại là ban đêm, nhưng là cũng không thể dạng này không dám người bên ngoài ánh mắt. Ấp ấp ôm một cái, tình trạng ý thiếp, còn thể thống gì? Nữ đế điện một bên khác, Bạch Vô Thường người mặc màu trắng sa y, ngơ ngác nhìn qua nữ đế, nói, nàng còn có cái này một mặt, chấm ngoặc kép, nàng vừa mới nhìn đến nữ đế cắn Lý Hư, cái này cái gì thao tác, mặc dù xem không hiểu, nhưng là cảm giác mở ra mới con đường, ca ca, bọn hắn đây là tại chơi cái gì, nhóm chúng ta cũng có thể chơi sao? Bạch Vô Thường kéo kéo Hắc Vô Thường tay. Ta có thể xem hiểu, nhưng là không tốt lắm miêu tả. Trở về phòng, ta dạy cho ngươi. Được, sau đó bọn hắn liền trở về phòng. Lý Hư nghe được Hắc Bạch Vô Thường đối thoại, giật giật Đát Kỷ quần áo, nói, bọn hắn là thân huynh muội sao? Đát Kỷ lắc đầu, tự nhiên không phải. Đáng tiếc, Lý Hư thở dài nói, đáng tiếc cái gì đây? Ngươi có cái gì tốt đáng tiếc? Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư có điểm gì là lạ. Cái này cái gì tư tưởng? Đánh đầu hắn, ngươi suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Ta tuyệt đối không có. Lý Hư không thừa nhận, nắm chặt tay của nàng. Ngươi tuyệt đối có. Không có, mặc kệ ngươi. Đát Kỷ không cùng Lý Hư tranh luận. Phía dưới nhìn người nhao nhao nhìn qua. Cái này liếc mắt đưa tình cũng quá trắng trợn đi. Đát Kỷ bị ánh mắt nhìn đến nóng bỏng. Rất không tự nhiên, không giống Lý Hư, giống như người không việc gì. Nàng đứng lên, nói, nhóm chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Nàng không muốn bị xem như khỉ đồng dạng vây xem. Lý Hư đồng ý, nói, đưa tay ra, nặc, Đát Kỷ đưa tay cho hắn. Lý Hư lôi kéo tay của nàng, trong nháy mắt giờ phía trên nữ đế điện. Người xem náo nhiệt không để ý nữa nữ đế điện nóc nhà. Mà lúc này Lý Hư cùng Đát Kỷ đã không biết rõ xuất hiện ở nơi nào. Dù sao cự ly nữ đế điện rất xa. Nếu như chân chính muốn nói lời, Đây cũng là Bắc Quỷ Vương đã từng địa bàn. Nơi này rất yên tĩnh, bởi vì đại đa số quỷ đều hướng nữ đế điện bên kia di chuyển. Lưu tại nơi này, đều là chưa kịp di chuyển. Hai người ngay tại bên ngoài đi dạo, cũng vào không được, không quấy rầy bất luận kẻ nào. Hai người lôi kéo tay hành tẩu tại yên tĩnh hắc ám trên đường nhỏ. Đường nhỏ tối như mực, nhưng là đối bọn hắn tới nói, cùng ban ngày không có khác nhau. Đát kỳ tay khẽ động, vốn là lôi kéo, hiện tại biến thành 10 ngón giao nhau. Tay của hai người vững vàng dắt tại cùng một chỗ. Nói đến, ta còn không có tại địa phủ bên trong hảo hảo đi qua đây. Vị này nữ đế đại nhân, xin mang ta đi một chút. Lý Hư lung lay tay của nàng nói, ta cũng không có đi qua. Ta so ngươi sớm một ngày tiến đến. Ta vừa đến đã bắt đầu đánh nhau. Tổ kiến nữ đế điện, nào có thời gian đi khắp nơi. Giống như cũng thế, kia nhóm chúng ta liền tùy tiện đi. Nhìn xem địa phủ phong cảnh, khó được yên tĩnh. Nàng nhóm trên đường nhỏ đi tới, tâm tình đặc biệt yên tĩnh, thật giống như hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh giống như. Sau nửa canh giờ, bọn hắn bất chi bất giác đi trở về đến náo nhiệt chợ quỷ. Nơi này mặc dù bị Tu La Ma Thần hủy hơn phân nửa, nhưng là còn có một nửa khác hảo hảo, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đường đi hai bên có quán nhỏ, ở trọ, bọn hắn vừa ra, rất nhiều người đều nhận ra nữ đế cùng Lý Hư, nhao nhao hành lễ, quan sát cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ. Bọn hắn đều bị nhìn thấy không có ý tứ, cuối cùng chỉ có thể rời đi nơi này. Tiếp tục đi, đi tới, lại đi đến trong hắc ám. Ta mệt mỏi, Đát Kỷ nói, kia nhóm chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Lý Hư chỉ phía trước. Phía trước vừa vặn có một khối tảng đá. Ta không muốn đi đường. Đát Kỷ hai tay mở ra thu. Vậy ta ôm ngươi. Lý Hư giang hai tay ra. Đưa nàng ôm. Từng bước một đi hướng đầu này đường nhỏ. Chậm rãi đưa nàng phóng tới tảng đá trên mặt ngồi. Lý Hư đem mặt đưa tới. Nói. Tiểu Đát Kỷ. Hôn ta một cái. Bẹp. Đát Kỷ thỏa mãn hắn. Hôn một cái bên trái hắn gương mặt. Khóe miệng cười mỉm. Lý Hư chỉ nói, bên phải cũng tới một cái. Bẹp, Đát Kỷ lần nữa chu môi thân tại trên gương mặt của hắn. Ăn một chút nói, hài lòng sao? Lý Hư nói, rất hài lòng. Lý Hư cùng nàng dựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ. Bọn hắn đều nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy gió nhẹ thổi qua gương mặt. Lý Hư xoay người sang chỗ khác, nói, có lạnh hay không? Đát Kỷ lắc đầu. Không lạnh, gặp Lý Hư vẻ suy tư, giống như minh bạch một chút cái gì. Nói, có một chút, làm sao bây giờ? Vậy ta ôm ngươi liền tốt. Lý Hư đưa nàng ôm trong ngực, mặt mũi tràn đầy ý cười. Vẫn là Đát Kỷ hiểu chính mình. Đát Kỷ ý cười đầy mặt, tiến vào Lý Hư trong ngực, cọ sát bộ ngực của hắn. Con mắt cười thành nguyệt nha. Nói, trời vui sao? Trời vui, Lý Hư cười nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chơi vui sao? Ngạch, Đát Kỷ cười ra tiếng âm. Chỉ là có chút giả. Ta thật không lạnh. Thế nhưng là trong ngực của ngươi lại là ấm áp. Lời nói này đến không tệ. Nghe được ta tâm tình thư sướng. Lý Hư nhẹ nhàng xoa tóc của nàng. Vuốt vuốt, rất người nhanh nhẹn lại bắt đầu bóp mặt. Mỗi năm nàng thịt hồ hồ khuôn mặt. Đát Kỷ là trưởng thành. Nhưng là trên mặt nàng thì thế mà vẫn còn. Lý Hư cảm thấy có chút không khoa học. Theo lý thuyết, người sau khi lớn lên hài nhi mập liền sẽ biến mất. Thế nhưng là Đát Kỷ làm sao còn tại? Chẳng lẽ nàng đây là béo? Không giống a, nàng ngoại trừ ngực rất mập, cái khác đều không có. Lý Hư nhìn từ trên xuống dưới nàng, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại tại trên ngực của nàng. Thối sư phụ, ngươi nhìn cái gì đây? Đát Kỷ đưa tay che. Cái này Lý Hư luôn luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ngực của nàng nhìn. Ta đột nhiên phát hiện ngươi có chút hèn mọn. Nói bậy, Lý Hư đem hắn tay dịch chuyển khỏi. Sau đó trực tiếp đưa nàng đặt ở nàng vạt áo trên núi. Lập tức mềm mại cảm giác truyền đến. Quả nhiên lớn lên so mỹ thiếu nữ thời điểm càng thêm bay bổng. Hừ, Đát Kỷ nhanh lên đem tay của hắn chuyển qua một bên. Nói, chớ đụng lung tung nữ hài tử thân thể. Đều là rất mẫn cảm. Ngươi cũng không phải nữ hài tử. Ngươi là lão bà ta. Lý Hư Lý trực khí tráng nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không cách nào phản bác. Trong đầu tuôn ra mấy cái ý tưởng. Thế nhưng là lý do đều thiếu thốn. Hắn nói rất có đạo lý. Lý Hư là phu quân của nàng. Nàng chính là Lý Hư lão bà. Hoàn toàn không có mau bệnh. Hiện tại, nên làm đều làm. Không nên làm cũng đều làm. Còn kém một cái kết hôn nghi thức. Bất quá, đây không phải ngươi khắp nơi sờ ta lý do. Đát Kỷ ánh mắt kiên định nói. Thế nhưng là ta có bao nhiêu động chứng. Tay không bắt chút đồ vật. Liền lộ ra rất nhàn. Lý Hư chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ta làm sao không biết rõ ngươi có bao nhiêu động chứng. Vừa mới có. Lý Hư tay lại phóng tới Đát Kỷ trên đầu. Bắt đầu thưởng thức tóc của nàng. Tóc của nàng là thật mềm mại. Trời lấy đặc biệt dễ chịu. Đát Kỷ uốn tại trong ngực của nàng. Híp mắt. Một mặt hưởng thụ. Đột nhiên. Sắc mặt của nàng đỏ lên. Bởi vì Lý Hư cái này thời điểm đột nhiên xích lại gần mặt của nàng. Hai con mắt nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Sư phụ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đát Kỷ hô hấp cấp tốc. Cũng có thể cảm giác được Lý Hư thở ra tới khí tức phun tại gương mặt của nàng phía trên. Ngứa một chút, nóng một chút, trong lòng cũng có một loại nào đó tình cảm. Ẩn ẩn bị trêu chọc mà lên. Nàng không dám nhìn Lý Hư. Sắc mặt đỏ bừng. Gia tốc không ngừng mà gia tốc, cũng không dám nói chuyện. Lý Hư đưa nàng gương mặt nâng lên, nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì đây? Ta làm sao biết rõ? Đát Kỷ thanh âm giống như con muỗi mảnh, nếu không phải xích lại gần, căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Tình cảnh này, ta muốn hôn ngươi. Lý Hư nhìn qua nàng, nâng cằm của nàng, nhìn qua nàng như liêu li con mắt, nói. Có muốn hay không để cho ta thân ngươi? Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Nhịp tim không ngừng gia tốc. Nói khẽ. Không muốn. Lý Hư xích lại gần nàng. Gần như dán môi của nàng. Nói. Nếu không muốn. Vậy ta liền không hôn nha. Đát Kỷ phát ra một cái rất nhỏ thanh âm rung động. Bất quá Lý Hư vẫn là nghe được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong tràn đầy tiếu dung. Chậm rãi rời xa môi của nàng một bên. Ngay sau đó liền thấy Đát Kỷ đôi mắt quét tới. Ngươi dám không thân. Chấm ngoặc kép. Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.